Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 894, Hỗn Nguyên Đỉnh cùng Bát Giác Các. Cưỡng ép trấn áp, chỉ có một tiếng, ma quân, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn đối La Trần sợ hãi, mà chuyện cho tới bây giờ, liền nhìn La Trần lựa chọn ra sao. Đối mặt hai cặp thấp thỏm ánh mắt, La Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên tay nâng Bát Giác Các lâu, chân khí, tùy thân vườn linh dược. Bên trong, nói không chừng cất giấu nhiều ít linh dược chân quý, dù là cái gì cũng không có, cũng chí ít sẽ có một mảnh thần diên vĩ. Hắn vừa rồi xuống tới thời điểm thấy được rõ ràng, khe núi bên trong một mảnh hỗn độn, ngay cả bùn đất đều không còn mấy đống, có thể thấy được Bồng Lai Tiên Tông đệ tử đã đem nơi đây thần diên vĩ nhổ tận gốc, tấc đất không lưu. Tới tay bảo vật, muốn giao ra sao? Liên tưởng đến Nguyệt Tán Nhân nữ nhân kia, La Trần do dự. Thấy La Trần do dự, Điếu Tẩu rèn sắt khi còn nóng, ngươi không Bồng Lai bí pháp, cũng không chân nhân thủ đoạn, cái này chân khí tại trong tay ngươi không cách nào cách trở thiên địa linh khí, không thể tùy ý biến lớn thu nhỏ, như này dễ thấy mang theo, căn bản không có cách nào tại bí cảnh bên trong tự do hành động. Tội gì ép ở lại đâu? La Trần đôi mắt khẽ nâng, ngươi liền có chân nhân thủ đoạn rồi, kia là tự nhiên. Điếu Tẩu lời này vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt liền ý thức được không ổn, nhưng mà trong tưởng tượng công kích cũng không có đến. La Trần trầm mặc một lát, cuối cùng khoát tay áo, đi thôi, xem ở ngươi ta tương giao một trận phân thượng, ta không muốn lại cử động can qua. Thế nhưng là, cút! Một tiếng gầm thét xen lẫn bành trướng pháp lực cuồn cuộn hô lên, Điếu Tẩu sắc mặt trắng bệch, cuồng phong cuốn lên cái kia tóc nâu trắng không đoạn hậu dương. Hắn giơ tay lên chỉ, ba, Tử Hậu. Tử Hậu cầm cánh tay hắn, lắc đầu, đi thôi, cân nhắc lợi hại phía dưới. Điếu Tẩu hận hận nhìn thoáng qua La Trần, cuối cùng, cái gì lời hung ác cũng không nói, cùng Tử Hậu cùng một chỗ khống chế độn quang, tầng trời thấp bay lượn rời đi. Tại bọn hắn ly khai sau, hai vệt độn quang rơi vào khe núi bên trong, tóe lên cho bụi sau khi, Ma Vân Động chủ thanh âm lo lắng truyền đến, đã ra tay tự nhiên trảm thảo trừ căn. Ma quân người sao nhân từ nương tay rồi? La Trần lạnh lùng một chút lườm quá khứ, ta như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Động chủ nghẹn lời, Thái Tuế lắc đầu cười cười, không phải là ma quân không muốn động thủ, quả thật kia Điếu Tẩu trên thân vẫn có chân nhân thủ đoạn, thật muốn sinh tử tương bác, cho dù ma quân có thể thắng, chỉ sợ cũng thắng thảm. Ta nói đúng không, ma quân? La Trần giật giật khóe miệng, không có trả lời, hiển nhiên là chấp nhận. Tại Điếu Tẩu cuối cùng đưa tay kia một cái chớp mắt, hắn hiển nhiên cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Nguyệt Tán Nhân đã có thể cho Điếu Tẩu lưu lại hộ thân thủ đoạn, tự nhiên cũng có thể ban cho tương ứng công phạt sát chiêu. Lấy hắn La Trần có thể vì, tại Nguyệt Tán Nhân không ngay mặt tình huống dưới, có lẽ có thể chống lại chi, nhưng tuyệt đối phải trả một cái giá thật lớn. Cứ như vậy, Bát Giác Các có thể được chi, lại hiển nhiên được không bù mất, mà đối với Điếu Tẩu bọn hắn tới nói, dù là làm La Trần bị thương nặng lại như thế nào. Sinh tử tương bác phía dưới, dựa vào ngoại vật người làm sao so được với tự thân có đại thần thông La Trần. Chết được càng có thể là bọn hắn, đây mới là vì cái gì La Trần thả bọn hắn thoát. Bọn hắn cũng yên tâm thụ chi nguyên nhân, lẫn nhau, đều có kiêng kỵ. Ma Vân Động chủ ánh mắt hâm mộ, rơi vào trên mặt đất kia cao chín trường, mái cong Bát Giác lầu các bên trên, lòng tràn đầy lửa nóng, đây chính là chân khí a, tuyệt đối là luyện khí sư tha thiết ước mơ bảo vật. Cho dù không cách nào nắm giữ, nhưng nếu có thể rõ ràng nguyên lý bên trong, nói không chừng liền có thể phòng chế một hai, nhất là, bên trong còn có lượng lớn có thể giúp bọn hắn kết anh tư nguyên. Cho nên, ngươi muốn làm sao thu lấy bảo vật này đâu? Thái Tuế cười tủm tỉm nhìn về phía La Trần, gióng trống khua chiêng mang theo vật này, cũng không tốt đi đến quãng đường còn lại trình ơ. Chân khí, nhưng hấp thu giữa thiên địa rời rạc tự nhiên linh khí. Tại Nguyên Anh chân nhân trong tay, càng là có thể thúc đẩy thiên địa linh khí để bản thân sử dụng. Nguyên Anh lĩnh vực, có thể trưởng khống một phiến khu vực thiên địa linh khí, lấy áp chế địch nhân, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là thô thiển trưởng khống, muốn chân chính vì đó sử dụng, liền phải dựa vào công cụ, thoát thai pháp bảo nhưng lại vượt qua pháp bảo, tiếp thụ qua lôi tiếp tẩy lễ chân khí, liền là loại kia công cụ, nhưng loại này công cụ cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, đối với tu sĩ kim đan tới nói, có thể thả không thể nhận, chỉ có Nguyên Anh chân nhân có thể đem hắn thu nạp tự nhiên. Hiển nhiên, giờ phút này Thái Tuế trong lòng ý nghĩ kia lại bay lên. Thanh Dương Ma Quân trên thân ẩn giấu đi một người khác, lại là Nguyên Anh tồn tại, giờ phút này, đối phương nếu có thể ra tay giúp đỡ, hắn liền có thể dòm ngó nội tình, thuận tiện về sau hành sự. Tại béo tu sĩ sáng rực ánh mắt hạ, La Trần chợt cười khẽ một tiếng, việc này, dễ ngươi. Thái Tuế sững sờ, sau đó, chỉ thấy La Trần ngay cả đập bên hông linh thú túi. Hắc Vương, Thiên Toàn bỗng nhiên hiện thân, làm hộ pháp cho ta. Nặc, hai âm thanh, trăm miệng một lời vang lên, sau đó hai yêu hiển lộ chân thân, Lùi Thái Tuế, Ma Vân hai người, như thế đề phòng, có thể thấy được tiếp xuống động tĩnh sẽ không quá tiểu. Hai người hai mặt nhìn nhau, xa xa nhìn xem khe núi bên trong đạo bóng người kia. Chỉ thấy La Trần há mồm phun một cái, một tôn đỉnh nhỏ màu xám quay tròn bay ra, đón gió tăng trưởng, chỉ một thoáng liền có trăm trượng chi cự, giống như một tòa núi nhỏ, đem Bồng Lai Bát Giác Các triệt để bao phủ. Thái Tuế trong lòng chần chờ, là hắn bản mệnh pháp bảo sao? Nhưng hắn một cái hỏa pháp tu sĩ, bản mệnh pháp bảo tất nhiên cũng là lấy hỏa thuộc tính làm chủ. Dù là có chút hơi trấn áp chi lực, hẳn là cũng không cách nào toàn diện khắc chế cái này Bồng Lai Bát Giác. Sau một khắc, để Thái Tuế dọa người sự tình xuất hiện, kia màu xám cự đỉnh phun trào hồng quang, ngăn cách trong ngoài, Bồng Lai Bát Giác các muốn phản kháng, trên thân nở rộ từng đạo lộng lẫy ánh sáng, nhưng lại tại lúc này, màu xám cự đỉnh bên trên, liên tiếp lại sáng lên cái khác ánh sáng, kim, lục, lam, hoàng, tứ sắc tràn ngập, xen lẫn ban đầu màu đỏ, hiển nhiên ngũ hành đầy đủ. Đáng chết, ta quên cái này một gốc giả. Ma Vân Động chủ mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, quả nhiên là vật này, lúc ấy tại Dực Luyện Ngục thấy, lão phu liền phát giác nó ngũ hành cùng ở tại khí tức. Lại không nghĩ rằng, Thanh Dương Ma Quân không chỉ có am hiểu đúc khí, điều khiển pháp bảo tạo nghệ cũng như này cao siêu, trong khoảng thời gian ngắn liền nghĩ đến lấy ngũ hành phản khắc ngũ hành biện pháp. Quả nhiên, Hỗn Nguyên đỉnh ngũ sắc lưu chuyển phía dưới, cùng bị bao phủ Bồng Lai Bát Giác các hòa lẫn, từ ban đầu bài xích, đến phía sau hòa hợp, trong lúc mơ hồ có hô ứng chi thế, nhưng Thái Tuế nhìn một hồi, trên khóe miệng liền đã phủ lên cười lạnh, Bồng Lai Tiên Tông truyền thừa chân khí, sao lại không làm giữ bí mật thủ đoạn, nào có tốt như vậy tu lấy. Cái này Bồng Lai Bát Giác các, không chỉ có riêng là năm thuộc tính bảo vật, mà là tám thuộc tính bảo vật a, ngũ sắc về sau, lại có trắng, thanh, ngân tam sắc quang hoa bừng bừng phấn chấn, trong một chớp mắt, liền giải khai Hỗn Nguyên đỉnh trấn áp. Khe núi bên trong, La Trần nhìn xem một màn này, trong lòng hơi trầm xuống, tiền bối, xảy ra sự cố, Hàn Chiêm thanh âm vang ở bên tai, mang theo nhẹ nhõm ý cười, không sao, chẳng lẽ người quên Hỗn Nguyên đỉnh luyện chế thời điểm, còn xen lẫn nào vật liệu sao? La Trần liền giật mình, dần dần, trên mặt lộ ra ý cười, đúng a, hắn sao quên cái này một lần đâu? Hắn tôn này bản mệnh pháp bảo, thế nhưng là tiêu hao hắn một thân tích xúc, mới đưa đem luyện thành, nếu bàn về nội tình, chưa chắc liền so Bồng Lai Bát Giác các kém. Bất quá ngoài định mức ba đạo thuộc tính mà thôi, Bồng Lai Bát Giác các có, hắn cũng có, lấy trước có lẽ không cách nào kích phát, nhưng nhiều năm tế luyện phía dưới, lại có dưỡng long bồn ẩn dưỡng, tạp chất không sai biệt lắm đã làm hao mòn hầu như không còn. Cũng là thời điểm hiện ra hắn chân chính quang thải, tâm niệm vừa động, kim đan pháp lực rót vào Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, thoáng chốc, ngân quang hồ quang điện lấp lóe, là ngàn năm lôi anh chi lực, lại có rét lạnh ánh sáng trắng lấp lánh, là băng bảo băng phách hàn tủy chi lực, đột nhiên chuyển một cái, lại có một cỗ u phong khuấy động mà ra, kia là năm đó Thiên Giã Tử luyện chế bảo vật này lúc, ngoài định mức dung nhập trong đó bèo tấm u phong, tới giờ phút này, tám loại thuộc tính đã là địa vị ngang nhau. Chỉnh thể trên mà nói, Bồng Lai Bát Giác các đến cùng là chân khí, uy năng càng nặng, nhưng nó chung quy là nước không nguồn, mà Hỗn Nguyên đỉnh có La Trần cái chủ nhân này điều khiển. Pháp lực nguyên nguyên không dứt, sau đó, chỉ cần lại nhiều hao tổn chút thời gian, luôn có thể một chút xíu làm hao mòn rơi nó kia giãn ra khí cơ. Cách trở ngoại giới thiên địa linh khí, không bao lâu, tôn này chân khí liền có thể bỏ vào trong túi. Khe núi bên ngoài, Thái Tuế nhìn xem một màn này, cười lạnh dần dần biến mất, chỉ có mặt mũi tràn đầy xanh xám. Chương 895, Thương Lan Thủy Quái, Đoạ Uyên Long Tông. Khe núi bên ngoài, Thái Tuế tâm tình rất là không tốt, lại một lần không có thăm dò ra người kia nội tình đến, mặc kệ là yêu ma đồng tâm thụ trên yêu ma tiếng vọng, vẫn là Vạn Tiên Hội Tam Đại Tám Sao Săn Yêu Người, chính là đến Bồng Lai Tiên Tông tòa này truyền thừa chân khí. Mỗi một sự kiện đối với tu sĩ kim đan mà nói đều nan giải vô cùng, nhưng La Trần đều có tương ứng ứng đối pháp môn, trên đời há có như thế toàn năng người ư? Hắn nhìn qua tòa kia không ngừng phun ra linh quang, lấy tự thân pháp lực cưỡng ép trấn áp Bồng Lai Bát Giác các màu xám cự đỉnh, mí mắt thỉnh thoảng nhảy lên. Đáng chết, chưa từng nghe nói cái nào tu sĩ kim đan cho mình luyện chế bản mệnh pháp bảo không phải phù hợp nhất, ngược lại truy cầu toàn diện tính, há không biết toàn diện liền mang ý nghĩa hỗn tạp bình thường, còn hết lần này tới lần khác, thật làm cho tiểu tử này cho nhặt lọt. Hỗn Nguyên đỉnh toàn diện tính, theo nhiều năm uẩn dưỡng, tạp chất dần dần trừ bỏ, càng phát đột hiện ra. Bình thường tu hành thời điểm, luyện đan đúc khí, như có thần trợ, chiến đấu thời điểm, mặc kệ là phối hợp bản mệnh kim đan thả ra Xâm La Hỏa Ngục, vẫn là trấn áp vây nhốt chi uy, đều không thua bất luận cái gì pháp bảo thượng phẩm, mà tại đi vào Vẫn Ma chi địa về sau, nó kỳ diệu cũng bắt đầu bị không ngừng khai quật ra. Ngũ hành đài sen có thể trấn chi, Bồng Lai Bát Giác các cũng có thể thu phục chi, có thể nói Hỗn Nguyên đỉnh không phải một kiện công thủ chí bảo, nhưng ở phụ trợ, cái này cùng một chỗ đã bắt đầu kéo căng, có bảo vật này làm bản mệnh pháp bảo, dù là La Trần gặp được các loại tình huống, đều có thể thông dong ứng đối, cùng nó đối ứng, Đồng dạng còn có La Trần tự thân có thể vì, những năm gần đây, tất cả các loại sở học hỗn tạp vô cùng, hoặc tinh thông, hoặc thô liên quan, cũng có đăng phong tạo cực chi kỹ nghệ. Tại ngoại giới thời điểm, tất cả các loại kỹ nghệ phân biệt rõ ràng, đều không lệ thuộc, mà đi tới vẫn ma chi địa. Ở phía ngoài áp lực bức bách hạ, để La Trần đem một thân sở học không ngừng đào móc, dung hợp, từ đó sáng tạo ra cái kia nhìn như toàn năng biểu tượng. Giờ phút này, Hỗn Nguyên đỉnh treo cao, bành trướng pháp lực rót vào trong đó, mượn Hỗn Nguyên đỉnh đặc tính, bắt đầu diễn hóa các loại không giống pháp lực, dùng cái này trấn áp Bồng Lai Bát Giác Các. Tới về sau, trong lòng La Trần dần dần minh ngộ, cái gọi là chân khí là một loại cấp bậc khác pháp bảo, thật muốn hình dung, có thể tương tự là đòn bẩy, nguyên anh tu sĩ lấy lĩnh vực là điểm tựa, cầm chân khí, khiêu động ngoại giới thiên địa linh khí, để bản thân sử dụng, tu sĩ thực lực càng mạnh, điểm tựa càng kiên cố, chân khí uy năng càng lớn, khiêu động thiên địa linh khí thì càng nhiều, từ đó sáng tạo ra vô số trong truyền thuyết, chân khí cường đại lực sát thương uy danh, vác núi đốt biển, khu gió từng tháng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trái lại, tu sĩ thực lực nếu không đến nguyên anh kỳ, không kia lĩnh vực điểm tựa, tự nhiên nảy ra bất động thiên địa linh khí, cái gọi là chân khí, cũng bất quá liền là hơi có vẻ kỳ dị pháp bảo thượng phẩm mà thôi. Ở ngoài sáng ngộ chân khí bản chất về sau, tiếp xuống thu phục công việc trở nên càng thêm dễ dàng hơn. Xâm La Hỏa Ngục thỉnh thoảng triển khai, lấy phách tuyệt hỏa thuộc tính pháp lực, cưỡng ép che đậy ngoại giới thiên địa linh khí, mỗi lần lúc thi triển, La Trần liền sẽ dành thời gian tại Bồng Lai Bát Giác Các trên đánh xuống thuộc về hắn cấm chế. Có lẽ không thể lập tức đem nó biến thành của mình, nhưng lấy cấm chế phong ấn Bồng Lai Tiên Tông ấn ký, tạm thời đem nó thu nhỏ vẫn là có thể. Nếu là bình thường, La Trần đoán chừng còn làm không được loại trình độ này. Tốt xấu là một nguyên anh thượng tông truyền thừa chi bảo, sở hạ thủ đoạn tất nhiên vô cùng cường đại, nhưng lúc này đây khác biệt, vì để cho Vũ Cao những này kim đan đệ tử điều khiển bảo vật này, trên đó thủ đoạn đại bộ phận đều đã đóng lại, cái này cũng cho La Trần thời cơ lợi dụng. Tại La Trần thu phục Bát Giác Các thời điểm, Hàn Chiêm truyền âm quanh quẩn ở bên tai, người đã có ly khai Vạn Tiên hội dự định sao? Tiền bối vì sao nói như vậy? Thả đi điếu tẩu tử hậu, nghĩ đến sau khi rời khỏi đây ngươi cũng không có khả năng đem bảo vật này cống hiến cho Nguyệt Tán Nhân, nói cách khác ngươi đã là triệt để đắc tội nàng, Vạn Tiên hội sợ là không tiếp tục chờ được nữa đi. La Trần hơi có vẻ yên lặng, một lát sau, khẽ cười nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, lúc nào có quyết định này? Hàn Chiêm hỏi, đặc biệt đề một câu, cái này tất không thể nào là ngươi lâm thời khởi ý. Hắn thấy rất rõ ràng, La Trần ly khai Bành Hồ thời điểm, trừ ra tinh đấu điện cùng một chút tạp vật bên ngoài, trên cơ bản đã đem tất cả gia sản đều mang tới. Nói cách khác, từ bước vào Trầm Luân Hải bắt đầu, La Trần liền đã không nghĩ trở lại Vạn Tiên hội ý niệm, mà lần này lực áp tam đại tám sao săn yêu người, đắc tội Nguyệt Tán Nhân, bất quá là đem nó dẫn nổ mà thôi. La Trần yếu ớt nói, lúc nào, đại khái là tại Trầm Luân Hải Tam Kình Hạp nhìn thấy Giao Hoàng Lưu Quân thời điểm đi. Lão giả minh bạch, Giao Hoàng Lưu Quân như thế một tôn nguyên anh yêu tu, đã có thể từ Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên thoát khốn mà ra, liền đại biểu cho kia cái gọi là hai tầng phong yêu đại trận đã có sơ hở lỗ hồng. Lưu Quân có thể ra, cái khác nguyên anh yêu tu cũng có thể ra. Nghĩ đến, khoảng cách hóa thần cổ yêu thoát khốn, cũng không xa vậy, dưới loại tình huống này, dựa vào Tam Dương phòng tuyến chú đóng ở Vạn Tiên hội tất nhiên đứng mũi chịu sào. Thời buổi rối loạn, đã tới, cái khác tán tu tính thế nào, La Trần không biết, nhưng hắn biết quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Sớm tính toán, tuyệt đối là không sai, duy nhất để La Trần không nắm chắc được chính là, đi chỗ nào, nửa tháng sau, sừng sững trên mặt đất Bát Giác Các lâu, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong quá trình này, hắn không thấy Thái Tuế Ma Vân bọn hắn. Dựa theo Thiên Toàn nói, Thái Tuế mang theo Ma Vân đi thu thập một chút chân quý linh dược. Có như thế cái, ăn trộm, tại, cấp bậc phàm là thấp một chút, lại không đặc thù đại trận bảo vệ linh dược, tại hai người trước mặt cơ hồ tương đương không đề phòng. La Trần không quản bọn họ, mà là tự mình lấy ra số lớn cực phẩm chân viêm đan. Bắt đầu khôi phục pháp lực, vì thu lấy Bát Giác Các lâu, điên cuồng lại không gián đoạn thôi động Hỗn Nguyên đỉnh, quả thực hao phí hắn to lớn pháp lực, Mộc Thiên Nguyên lại lấy mộc thuộc tính linh khí làm chủ. Muốn khôi phục trạng thái toàn thịnh, cũng chỉ có thể dựa vào đan dược, thừa dịp tiêu hóa đan dược, tinh thần buông lỏng thời điểm, La Trần cũng sẽ nghĩ, như hắn năm đó không riêng xây hỏa hệ, mà là vẫn như cũ kiên trì năm hệ đồng tu thêm chuyên công nhất hệ. Như vậy tại đây ngũ hành thiên bên trong sẽ hay không càng thêm như cá gặp nước? Vấn đề này, không có đáp án, rất đơn giản, bởi vì năm đó như không chuyên tu, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, lấy tốc độ tu luyện của hắn, tại đây cái tuổi tác tất không có khả năng có này cảnh giới. Tự nhiên cũng chưa nói tới có này một nhóm. Ngược lại là dược luyện ngục bên kia dư thừa hỏa thuộc tính linh khí, để La Trần nhớ mãi không quên, chờ hoàn thành hứa hẹn, cứu ra Thái Tuế bản thể về sau, ta có thể lựa chọn đi dược luyện ngục tiềm tu, chậm đợi bí cảnh đóng lại, ly khai vẫn ma chi địa phương pháp, rất đơn giản, vào bằng cách nào, liền làm sao ra ngoài, bí cảnh hút đủ ngoại giới thiên địa linh khí về sau, liền sẽ hình thành nghịch phản lối đi. Đến lúc đó, ngũ hành thiên bất luận cái gì một vực, đều sẽ có tương ứng luồng khí xoay lối đi. Đến lúc đó trực tiếp ra ngoài là được. Nếu muốn ổn thỏa một điểm, tìm kiếm lúc đi vào đem đối ứng thạch ốc, cũng không phải không thể. Loại này thạch ốc, nhiều tại ngũ hành thiên khu vực bên ngoài, đơn giản là dùng nhiều chút tâm tư mà thôi. Bất quá, thời cơ này nhất định phải bắt chuẩn, theo vào lúc đến đợi luồng khí xoáy sẽ từ mở ra đến kết thúc. Tiếp tục mấy năm đến mấy chục năm khác biệt, lúc trở về, kia nghịch phản lối đi vẹn vẹn sẽ chỉ tồn tại một hai ngày thời gian. Nếu là không giữ chặt thời cơ, liền phải một mực lưu tại cái này vẫn ma chi địa bên trong. Dựa theo Nguyên Ma Tông ghi chép, ngưng lại vẫn ma chi địa người, lần tiếp theo mở ra lúc, người ở bên trong tất cả đều sẽ biến mất không còn tăm tích. La Trần cũng không dám cược chiêu này, lại là nửa tháng trôi qua, La Trần trạng thái đã triệt để khôi phục, mà Ma Vân Động Chủ bọn hắn cũng quay về rồi, thấy cao hứng bừng bừng hớn hở ra mặt Ma Vân Động Chủ. La Trần có chút hiếu kỳ, đối phương cũng không nhăn nhó, nói thẳng tại Thái Tuế dẫn đầu hạ, được một chút chỗ tốt, thu hoạch hai loại đối kết anh có phụ trợ hiệu quả linh dược. Sau đó, Ma Quân, kia thần diên vĩ, gặp La Trần sắc mặt hơi trầm xuống, Ma Vân Động Chủ vội vàng khoát tay nói, không phải lấy không, lão phu nguyện ý nỗ lực đồng giá linh thạch, hoặc là lấy vật đổi vật. Đối với cái này, La Trần lắc đầu, Bồng Lai Bát Giác Các dù tạm thời bị ta phong ấn, nhưng cuối cùng còn không có luyện hóa, bên trong linh dược ta nhìn không thấy, cũng không lấy ra, chỉ sợ muốn để động chủ thất vọng. Ma Vân Động Chủ trương há mồm, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng cũng vẻn vẹn thở dài, không dám chất vấn La Trần là thật hay giả. Thái Tuế trạng thái từ trở lại Mộc Thiên Nguyên về sau, chỉ tại không ngừng kéo lên, có lẽ là nơi đây dư thừa mộc thuộc tính linh khí. Hắn bây giờ chi khí tức còn thắng đinh nhất đỉnh phong thời điểm, ngay tiếp theo Ma Vân Động Chủ thân trên thương thế cũng bị hắn dùng một loại chữa thương linh thảo cho khôi phục 7-8 phần. Thấy La Trần thần tròn khí đầy, hắn mặt lộ vẻ vẻ trần trừ, nơi đây đã mất nhớ mong, đi thôi. La Trần đương nhiên sẽ không phản đối, dựng lên pháp mây, không nhanh không chậm tầng trời thấp bay lượn, ba đạo độn quang tránh đi từng đạo hoặc sáng hoặc tối trận pháp, dần dần ly khai Mộc Thiên Nguyên, hướng phía ngũ hành thiên cuối cùng một vực bay đi. Càng Thương Lan, làm La Trần bọn hắn đặt chân Càng Thương Lan thời điểm, ba người sắc mặt trước tiên liền thay đổi, một cỗ như có như không kinh khủng uy áp tràn ngập tại mỗi một chỗ. Thái Tuế thấp thân nắm lấy một thanh thanh chọc giao nhau đầm lầy bùn đất, sắc mặt rất khó coi. Càng Thương Lan, lấy trước không phải như vậy. La Trần cũng cầm lên một thanh mang theo mùi hôi thối bùn đất, phóng tới mũi thở ở giữa nhẹ ngửi, yêu khí, đâu đâu cũng có yêu khí, tràn ngập Càng Thương Lan mảnh này thủy trạch chi địa. Ba người trong nháy mắt cảnh giác, ngũ hành thiên bên trong cũng không có yêu thú, có chỉ là lượng lớn thuộc tính ngũ hành tinh quái dị linh. Đừng quản là tự nhiên sinh thành, vẫn là luyện hư chân quân cưỡng ép điểm hóa, tóm lại ngũ hành thiên bên trong tuyệt không yêu thú ma thú. Dựa theo Thái Tuế nói, Càng Thương Lan cũng là như thế, trong đó lấy số lớn thủy quái làm chủ, trong đó nhất là lấy một đầu bậc 5 Thương Lan thủy quái lợi hại nhất. Kia Thương Lan thủy quái có thể vì cực kỳ không tầm thường, chiếm cứ lợi thế sân nhà tình huống dưới, không kém chút nào cái khác 4 vực vệ sát thú, một trời một vực, Chu Tước Hỏa Linh, cho dù là chuyên môn thủ hộ Mộc Thiên Nguyên, Bách Nha Quỷ Sâm bên trong tam cự đầu, cũng không dám vượt qua lẫn nhau lãnh địa. Đến Càng Thương Lan trêu chọc này quái, tính toán của bọn hắn vốn là lặng lẽ vượt qua Càng Thương Lan, không muốn đi trêu chọc kia thủy quái, thế nhưng là giờ phút này, hiển nhiên xảy ra chuyện gì dị biến. Thái Tuế hít sâu một hơi, vẫn là lấy kế hoạch lúc trước làm chủ, lặng yên tiến lên, không muốn phức tạp. La Trần nhẹ gật đầu, không có phản đối hắn. Có thể nói, ở chỗ này, thực lực của hắn bị mức độ lớn nhất suy yếu, chiến đấu tuyệt không phải ước nguyện của hắn. Ba người vượt qua đầm nước, lặng yên phi hành, La Trần càng là thả ra tinh thông thủy pháp Hắc Vương, để hắn bảo vệ ở bên, theo ba người một yêu không ngừng xâm nhập Càng Thương Lan. Kia kinh khủng yêu khí càng rõ ràng, một ngày nào đó, Hắc Vương chợt lên tiếng, "Chủ nhân, phía dưới có cái gì?" Thái Tuế nhíu mày nhìn lại, La Trần khoát khoát tay, "Không sao, nhìn xem là đủ." Hắn ra hiệu Hắc Vương động thủ, một cỗ cột nước từ Hắc Vương trong miệng thốt ra, cọ rửa ở phía dưới đầm lầy bùn đen bên trên, thoáng chốc, một đoàn lít nhà lít nhít đồ vật đập vào mi mắt, chỉ một chút, liền có buồn nôn cảm giác tự nhiên sinh ra, đó là một loại phảng phất con giun yêu thú, chiếm cứ cùng một chỗ, lại đang hướng phía bên ngoài chui vọt. Ma Vân Động Chủ vô ý thức nói, "Khúc Thiện, kiến thức rộng rãi La Trần, mơ hồ có loại này yêu thú ấn tượng." Hắn bác bỏ nói, "Không phải Khúc Thiện, mà là Long Khâu." Ma Vân Động Chủ ngạc nhiên, chỉ vào phía dưới vậy ít nhất có dài nửa trượng rắn nói, "Thế gian há có dài như thế Long Khâu?" Hắn thấy được rõ ràng, những này rắn, nhiều lắm là bất quá bậc một thôi. Long Khâu này yêu, cùng đồng dạng yêu thú lấy hình thể tăng trưởng khác biệt. Sinh ra liền hình thể cực nhỏ, chính là đại tông môn bên trong, chuyên môn dùng để bồi dưỡng linh thổ sử dụng một loại đê giai yêu thú. Khí hậu song thuộc tính, La Trần thận trọng lấy tay đưa tới một đầu Long Khâu. Tỉ mỉ quan sát đến, cái này không là bình thường Long Khâu. Hắn hít sâu một hơi, đem kia Long Khâu bình yên vô sự thả lại đầm lầy bên trong. Chỉ giáo cho, Thái Tuế không hiểu, La Trần chỉ vào kia không ngừng chui ra ngoài Long Khâu nói. Bọn chúng tại bài tiết chất nhầy, miệng phun nước bùn, nghĩ đến càng thương lan biến thành đầm lầy, liền là công lao của bọn hắn. Thái Tuế lông mày nhíu lại, nhìn kỹ lại, quả nhiên, mắt Trần có thể thấy những này Long Khâu, đang không ngừng bài tiết chất nhầy cùng nơi đây xanh thảm nước hồ kết hợp. Mà những cái kia đầm lầy bùn đất, cũng rõ ràng là Long Khâu trong miệng chỗ nôn, thanh chọc giao nhau, thật đúng là bọn hắn đưa đến. Nhìn ra được, bọn hắn tại lấy khổng lồ số lượng, quỷ dị thủ đoạn, không ngừng ăn mòn chiếm lấy càng thương lan mảnh này bảo địa. Như thế nào như thế? Thái Tuế sắc mặt âm tình bất định, chẳng lẽ thương lan thủy quái liền không quản quản những này kẻ ngoại lai sao? La Trần mím môi một cái, đánh ra một đạo thanh khiết thuật, trừ đi trên thân như có như không mùi bùn đất, ta không biết kia thương lan thủy quái là thế nào nghĩ. Chỉ sợ hắn giờ phút này mình cũng tự lo không xong. Long Khâu chính là bão đoàn quần cư sinh vật, sớm mấy năm bị các đại tông môn bắt giữ, để mà cải thiện linh thổ, tại tu tiên giới bên trong hoang dại Long Khâu đã ít càng thêm ít. Bây giờ, xuất hiện nhiều như vậy cấp thấp biến dị Long Khâu, tất nhiên có cực mạnh người dẫn đầu tại, mà bọn chúng ý đồ ăn mòn xâm chiếm càng thương lan. Chỉ sợ có ý khác a, mà ở trong nội tâm, La Trần trong đầu quanh quẩn hàn chiêm, có người tại bắt trước ngươi dược luyện ngục tiến hành. Cái gì là dược luyện ngục tiến hành? Thôn phệ vô nguyên hỏa, thân hóa hỏa linh, chủ động dung nhập dược luyện ngục, thậm chí có đồng hóa dấu hiệu. La Trần lúc ấy ngây thơ vô tri, vẫn là tại hàn chiêm nhắc nhở hạ kết thúc kia cử động, mà giờ khắc này rõ ràng có một đại yêu tại cải tạo càng thương lan, đồng thời chủ động nghênh hợp đồng hóa nhập phiến thiên địa này bên trong. Hắn dụng ý không cần nói cũng biết, yêu thú kia ý đồ cùng phiến thiên địa này phù hợp, đi cảm thụ nơi đây chủ nhân lưu lại thủy hệ pháp tắc, mà dám làm như vậy tuyệt không phải phổ thông đại yêu, tất nhiên là yêu hoàng tồn tại. Quả nhiên, tại vượt qua đầm nước ngày thứ bảy thời điểm, một đầu bậc ba Long Khâu tự đại trạch nội bộ khu vực chui ra, ngăn tại La Trần ba người trước mặt. Đối mặt đột ngột xuất hiện bậc ba Long Khâu, La Trần ba người như lâm đại địch. Kia Long Khâu miệng phát nhân ngôn, khàn khàn mà lạnh lẽo, rồng tông đại nhân ngay tại cảm ứng thiên địa, các ngươi không được tiến đến quấy rầy. Lúc nói lời này, bốn phía yêu khí càng thêm nồng đậm, địa hình đầm lầy ủi nằm không ngừng, mơ hồ có thể thấy được vật sống đi khắp trong đó. Ma Vân Động chủ nuốt ngụm nước bọt, thật có lỗi, chúng ta lập tức đi vòng. Thái Tuế cùng La Trần cũng không có phản đối, lúc này đổi phương hướng, lách qua càng thương lan chỗ sâu. Tại đây trong cả quá trình, đầu kia bậc ba Long Khâu không có đuổi theo, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn rời đi. Có lẽ không cần đến đuổi theo, bởi vì giờ phút này càng thương lan bên trong trải rộng vô số cấp thấp Long Khâu, dù là La Trần bọn hắn ẩn tàng đến cho dù tốt cũng không chỗ che thân. La Trần như có gai ở sau lưng, mà trong lòng một cái tên cũng nổi lên, Đoạ Uyên Long Tông là kia danh xưng Long Khâu chi chủ, tại yêu biển sâu chỗ đi gió làm loạn, giết chóc qua vô số nhân tộc tu tiên giả Đoạ Uyên Long Tông. Hắn vậy mà cũng tiến vẫn ma chi địa, gặp cường đại như La Trần cũng không nói một lời, mà Vân Động chủ liền biết chiếm lấy nơi đây yêu thú tuyệt đối không dễ chọc. Mà Thái Tuế tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, trong mắt quay tròn chuyển, đột nhiên, La Trần quay đầu nhìn chừng hắn một cái, Thái Tuế đạo hữu, đã nói xong đừng phức tạp, bị khuy phá tâm tư. Thái Tuế miễn cưỡng gạt ra nụ cười, ta bản thể thoát khốn sắp đến, ta như thế nào đâu, mà quần người quá lo lắng. Hừ, hừ lạnh một tiếng, La Trần tăng nhanh tốc độ phi hành, một khắc cũng không muốn tại phiến thiên địa này chờ lâu. Chương 896, cầu hồn đinh phách, Thái Tuế bản thể, Thái Tuế không thành thật. Đối với điểm này, La Trần lòng dạ biết rõ, cùng nhau đi tới, đối phương đều hoặc nhiều hoặc ít đang thử thăm dò lai lịch mình. Nếu là trước đó thì cũng thôi đi, đến cùng vẫn là tại lời thề hạn chế phạm vi bên trong. Nhưng hôm nay thân ở đại yêu chiếm cứ càng thương lan bên trong, sơ ý một chút liền dễ dàng hãm sâu trong đó, dù là La Trần một thân có thể vì lợi hại vô song, nhưng càng thương lan thực sự không phải cái thích hợp hắn chiến đấu nơi trốn. Bởi vậy, lúc này mới có La Trần lên tiếng cảnh cáo, miễn cho đối phương có cái gì không nên có tâm tư. Tại hắn cảnh cáo về sau, Thái Tuế quả nhiên an phận rất nhiều, trên đường đi đều không lại tiếp tục náo ra cái gì cho ngu ngốc đến, mà nhìn như Long Khâu trải rộng, nguy hiểm từng tầng càng thương lan, ngược lại thành La Trần ngũ hành thiên hành trình bên trong tối không có chút rung động nào một lần. Du lịch, thẳng đến ba người vượt qua cột mốc biên giới, thoát ly kia vô tận ao nước thế giới về sau, đều không có phát sinh bất luận cái gì chiến đấu. Quay đầu càng thương lan, ba người từ đầu đến cuối treo lấy một trái tim rốt cục để xuống. Trong đó chỉ là bậc ba Long Khâu, liền chừng mấy chục đầu, bậc một bậc hai người hàng ngàn hàng vạn, cơ hồ có thể tính được cả một cái Long Khâu tộc quần. Cũng không biết, kia Đoạ Uyên Long Tông là thế nào đem nhất tộc tất cả đều mang vào vẫn ma chi địa tới. Ma Vân Động chủ tâm có sợ hãi, chậm chậm nói, có quan hệ Đoạ Uyên Long Tông sự tình, lành nghề đến một nửa thời điểm, La Trần đã đem hắn báo cho đám người. Bởi vậy, Ma Vân Động chủ lúc này mới có này cảm khái. La Trần đứng tại càng thương lan bên ngoài, nhìn ra xa kia mảnh thủy vực thế giới, trong lòng như có điều suy nghĩ, vận dụng cả một tộc bầy chi lực, cải tạo Càng Thương Lan, trong đó dụng ý, rõ ràng là núi chẳng phải ta, ta đến liền núi, kia Đọa Uyên Long Tông, đã nghĩ dung nhập Càng Thương Lan, ý đồ đi cảm ngộ lưu lại ở đây thủy hệ pháp tắc, lại không muốn bị quá phận đồng hóa, trở thành mảnh thế giới này một phần tử, nếu là như này nhìn đến, bị thiên địa đồng hóa, tồn tại cực lớn nguy hiểm a. Hàn Chiêm trước đó tại Dực Luyện Ngục lúc đối với hắn nhắc nhở, nơi này khác so sánh tổ so sánh phía dưới, có tươi sáng kết quả, ngược lại là may mắn vượt qua một kiếp, trong lòng La Trần may mắn, trên mặt ý cười xoay người qua, nhìn về phía trước mặt mảnh này cằn cỗi hoang vu cự đại bình nguyên. Đây cũng là ngũ khí ngưng kết chỗ sao? Mặt có dị sắc, trong giọng nói có chút chất vấn, tại hắn tưởng tượng bên trong, ngũ hành thiên vây quanh giải đất trung tâm, nên ẩn chứa phong phú ngũ hành linh khí, cho là vẫn ma chi địa bên trong tinh hoa nhất chi địa. Nhưng phía trên vùng bình nguyên này, không có một ngọn cỏ, linh khí không hiện, chỉ có vùng đất trung ương, kia thông thiên vòi rồng, gào thét không ngừng, thái tuế vượt qua hai người, hai chân rơi vào đại địa bên trên, hắn nhắm mắt không nói, toàn thân toàn ý ôm thiên địa, phảng phất tại cảm thụ cái gì, cuối cùng chậm rãi mở mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng, là nơi này, nói xong, hắn liền nhanh chân hướng trước, sau lưng hắn, La Trần cùng Ma Vân Động chủ hai mặt nhìn nhau, không cần bay sao, bọn hắn không cảm nhận được cái gì cấm bay trận pháp. Cũng không phát giác được nguy hiểm gì a, nhưng đã thái tuế như này hành động, La Trần bọn hắn cũng chỉ đành chân đạp mặt đất, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng, nhìn qua thái tuế kia nặng nề chậm rãi bước chân, La Trần con mắt hơi híp, nơi đây, tựa hồ đối với thái tuế có cực đại hạn chế a. Lão phu cũng là như này cảm giác, càng đi kia linh khí vòi rồng đi đến, hắn hành động càng thêm chậm chạp, thức hải bên trong, Hàn Chiêm truyền âm nhẹ nhàng quanh quẩn, La Trần khóe miệng khẽ mím môi, ngắm nhìn bốn phía, một cái ý niệm trong đầu đột ngột hiển hiện trong lòng. Đây không phải thái tuế nên tiến vào chi địa, là, hắn thái tuế cũng bất quá chỉ là thủ vệ Mộc Thiên Nguyên một phần tử. Cùng kia Mộc Nhân Vương, bất tỉnh dây leo quạ tổ, chính là đến địa phương khác dị thú hỏa linh không có gì khác biệt. Đều bị nơi đây chủ nhân hạn chế tại ngũ hành thiên bên trong. Mà nơi đây hiển nhiên đã triệt để thoát ly ngũ hành thiên. Không nên là công việc của hắn động chỗ, dù không biết thái tuế dùng cái gì biện pháp, bản thể đi tới phiến khu vực này, nhưng kia vô hình áp chế lực, còn tại tản ra ảnh hưởng. Cho dù đinh nhất nhục thân trên chỉ là thái tuế một đạo tàn niệm, ba đạo thân ảnh tại hoang vu cự đại bình nguyên bên trên chậm rãi từng bước đi tới, thỉnh thoảng sẽ dừng lại một lát, thí dụ như lại một lần dừng bước, ba người nhìn qua trên mặt đất những cái kia lõm lõm đáng đáng cùng mấy cỗ hoàn toàn thay đổi thi thể hài cốt, hơi có vẻ ngưng trọng. Phiến khu vực này là thông hướng truyền thừa chi địa cuối cùng một chỗ khu vực, dù linh khí cằn cỗi thế nhưng không có ngũ hành thiên bên trong như kia cực đoan, là tương đối thích hợp khác biệt phong cách tu sĩ chiến đấu chi địa. Như thế nhìn đến, cho là có không ít người đặt chân nơi này, tại Lâm Môn một cước trước đó bạo phát chiến đấu. Chúng ta, nghe thái tuế lời nói, Ma Vân Động chủ cười khẽ, chúng ta muộn một năm, ngược lại là tránh đi những cái kia chiến đấu kịch liệt nhất. Như thế nhìn đến, cũng không tính chuyện xấu. Thái tuế ừ một tiếng, hiển nhiên nhận đồng lời nói này, là Trần ngược lại là bắt được hắn trong lời nói một cái khác tin tức. Truyền thừa chi địa, đến cùng ở đâu? Thái tuế nhìn thoáng qua La Trần. Sau đó ngón tay khẽ nâng, chỉ hướng kia linh khí vòi rồng chỗ, ngay tại nơi đó, 10 ngày sau, ba đạo thân ảnh, như trong gió nến tàn đồng dạng đứng ở một chỗ rìa vách núi. Đỉnh đầu là gào thét linh khí vòi rồng, dưới chân là sâu thẳm không thấy đáy đen kịt vực sâu. Béo trong mắt tu sĩ mang theo vẻ kính sợ, hô, ngay tại phía dưới, bản thể của ta liền bị vây ở phía dưới, mà động chủ ngươi muốn đi truyền thừa chi địa, cũng ở bên trong, thanh âm cực lớn, phảng phất hô lên đến đồng dạng. Nghe thấy lời ấy, Ma Vân Động chủ thần sắc vô cùng kích động, liền muốn tiến lên trước, nhưng không ngờ, La Trần một tay ngăn cản hắn. Tại động chủ kinh ngạc trong thần sắc, La Trần nhìn về phía thái tuế, đều đến lúc này, đạo hữu chẳng lẽ không thể đem làm sao tiến truyền thừa chi địa pháp môn nói cho ta chờ sao? Hắn chỉ kia thông thiên vòi rồng, kinh khủng như vậy linh khí chảy ngược người bình thường nhưng không chịu nổi. Ngươi đừng nói với ta lối đi liền tại bên trong, thái tuế khẽ hừ một tiếng, nói cho các ngươi cũng không phải không thể, nhưng trước hết cứu ra ta bản thể lại nói. Đây là trước đó đã sớm ước định cẩn thận, nước đã đến chân, không có trước tác thủ báo thù thuyết pháp. Nói xong, hắn cũng mặc kệ hai người tâm tư, lúc này khoanh chân ở trên vách núi, bóp lên pháp quyết, sau một khắc, liền gặp cằn cỗi cánh đồng hoang bên trên, có một đóa đóa linh chi bay tới, mà vực sâu bên trong, cũng có màu xanh cỏ xỉ rêu chậm rãi leo ra, cuối cùng tạo thành một con đường dẫn, những này linh chi, cỏ xỉ rêu, cùng thái tuế khí tức trên thân không khác nhau chút nào, liền phảng phất xuất từ cùng một thân người trên đồng dạng. Thái tuế đứng dậy, đặt chân lục rêu trên đường nhỏ, tới đi, hai vị, Ma Vân Động chủ hơi có vẻ chần chờ, nhưng ở truyền thừa chi địa dụ hoặc trước đó, cuối cùng vẫn là đi theo bước chân, La Trần nhìn thoáng qua kia thông thiên vòi rồng, hít sâu một hơi, cũng là đi theo, vực sâu u ám, mấy không thấy sắc trời, càng đi bên trong cất bước, càng có thể cảm giác được một cỗ kiềm chế cảm giác. Cảm giác kia, mấy muốn làm người ngạt thở đồng dạng, nơi này, chính là trụy ma vực sâu, vắt ngang ở ngũ hành thiên cùng minh chiêu thiên cuối cùng một đạo bình chướng. Thái tuế bản thể, cũng bị nhốt ở bên trong, ước chừng gần nửa ngày về sau, ba người bước chân đứng tại một chỗ khe đá khe hở trước. Thái tuế mang theo vài phần sợ hãi, mấy phần kích động, bước vào khe hở kia bên trong, La Trần cũng đi vào theo, khe hở không lớn, phảng phất miệng nhỏ, sơ cực hẹp, mới nhà thông thái, chạy chậm chậm mấy bước, định ngày hẹn ánh sáng nhạt. Đột nhiên, La Trần từ chật hẹp khe hở bên trong bước ra, con người đột nhiên co rụt lại, tại khe hở chỗ sâu, là một cái to lớn sơn động, trong sơn động, một cái chừng một người cao to lớn viên thịt, tròn vo trắng bóc nằm ở bên trong, chợt nhìn đi, toàn thân thanh tịnh, không có chút nào tạp chất, chỉnh thể tựa như khối băng, ngay cả thân thể bên trong phảng phất kinh mạch đồng dạng tơ hồng đều có thể thấy rõ ràng. Như thật làm cho La Trần hình dung, lúc có hai chữ cực kỳ hợp với tình hình, thạch, viên thịt phụ cận, là từng cây hoặc trắng hoặc đỏ. Lại thanh lại lục linh chi, đây chính là bản thể của ta. Thái tuế có chút bệnh trạng rên rỉ nói, theo hắn mở miệng, kia viên thịt phảng phất có sở cảm ứng, chậm rãi rung động một cái chớp mắt, cũng chính là vào lúc này, sơn động bên trong từng đạo trận pháp đường vân chậm chậm nổi lên, tạo thành từng cái phảng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Móc đồng dạng đồ vật, từ từng cái phương hướng ôm lấy viên thịt, không chỉ có như thế, tại kia trên viên thịt, kim quang lấp lóe, từng viên hư ảo kim sắc cái đinh nổi lên. 1, 2, 3, 7, chừng 7 viên vết dỉ loang lổ hư ảo cái đinh, một mực thực thật đem viên thịt đâm vào tại chỗ, nhìn qua kia móc cùng cái đinh, chiếm cứ đinh nhất nhục thân thái tuế mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Đúng là vẫn không được ngồi xổm người xuống, hai tay ôm lấy đầu, câu hồn đinh, phách, chân quân, ngươi quả thật hảo hảo tàn nhẫn a, ta vì ngươi cống hiến sức lực nhiều năm, lần lượt để cho ngươi tát lấy sinh cơ đi thí nghiệm mới linh dược. Tại ngươi vẫn lạc về sau, chỉ bất quá nghĩ dòm ngó truyền thừa chi địa, lại đối ta hạ như thế ngoan thủ, ta không cam tâm, không cam tâm a. Lời nói này nói đến đứt quãng, thê lương bén nhọn, sửng sốt đem La Trần cùng Ma Vân động chủ đều dọa cho đến hơi lui về phía sau mấy bước. Thái tuế ngồi xổm ở nơi đó, thấp giọng gào vài câu, cuối cùng mới chậm rãi đứng lên. Thật có lỗi, làm các ngươi cười cho rồi. Hắn như khóc như cười nói, cũng không để ý tới hai người phản ứng, vòng quanh nhà mình bản thể quay vòng lên, một bên chuyển một bên giải thích nói, ta chính là Bách Nha Quỷ Sâm 301 trong, cùng Mộc Nhân Vương, Bất Tỉnh Dây Leo Quạ Tổ bọn hắn cùng một chỗ, cả đời thủ hộ lấy Mộc Thiên Nguyên, bất quá cùng bọn hắn hai người khác biệt, ta bản thể chính là danh xưng thấm nhuần như băng cứng. Trường sinh lại không già thái tuế, nội quẩn vô tận sinh cơ, thậm chí trên thân thể có sinh sôi không ngừng mộc hệ lực lượng pháp tắc. Bởi vậy, Luyện Thiên Ma Quân thường xuyên sẽ mang theo ta đi ngũ hành thiên địa phương khác, bồi dưỡng linh dược, thí nghiệm mới dị linh, cho những cái kia bị hắn cưỡng ép điểm hóa nhưng lại tiên thiên không trọn vẹn tinh quái kéo dài tính mạng. Đây cũng là ta vì cái gì có thể đối ngũ hành thiên rất nhiều tinh quái dị linh kể vanh vách nguyên nhân. Chân quân vẫn lạc về sau, nơi đây vô chủ, lại tại ngàn năm thời gian bên trong lục tục ngo ngoe có Nguyên Ma Tông tu sĩ ra vào. Những cái kia Nguyên Ma Tông tu sĩ ngay từ đầu vẫn là thăm dò làm chủ, đến đằng sau liền biến thành một bên thăm dò một bên thu lấy nơi đây tư nguyên. Ta biết, lại tiếp tục như thế, vẫn ma chi địa cuối cùng sẽ biến thành Nguyên Ma Tông hậu hoa viên. Dù là mạnh như chúng ta bậc năm dị linh, cũng sẽ trở thành hắn thủ hạ nô lệ, nhất là ta, khả năng rất lớn sẽ lại bước trước kia. Ta không muốn như thế, cho nên, ta động tâm tư không nên động, lẻ loi một mình, đi tới cái này trụy ma vực sâu, ý đồ thông qua Minh Chiêu Thiên, rời đi nơi này. La Trần nhíu mày, tức chấn kinh tại thái tuế kinh lịch, lại nói với hắn lời nói, duy thì nhất định chất vấn, liền thí dụ như thông qua Minh Chiêu Thiên ly khai chỗ này bí cảnh chuyện này. Chỉ sợ không đơn giản như vậy, chẳng lẽ... Thái tuế liền đối những cái kia danh xưng có thể trợ người thành tựu hóa thần truyền thừa không một điểm tâm tư, hắn dù sao không tin. Thái tuế lời nói vẫn còn tiếp tục, vạn vạn không nghĩ tới, chân quân đối với chúng ta những này dị linh nô bộc đã sớm hạ thủ đoạn, ngay tại ta muốn tiến vào Minh Chiêu Thiên thời điểm, ám thủ đột nhiên khởi động, hóa thành cái này câu hồn đinh phách đại trận, đem ta gắt gao vây ở trụy ma vực sâu bên trong. Loại này đại trận quả thật ác độc vô cùng, khả năng lượng đến nguyên, rõ ràng là ta tự thân chi lực. Trừ phi ta hoàn toàn chết đi, không phải đại trận liền một ngày không tiêu tan. Nói đến đây, thái tuế kia oán độc sắc mặt đột nhiên biến đổi, mang theo vài phần tự đắc, mấy phần may mắn, còn tốt ta từ Nguyên Ma Tông một cái mạo hiểm chân nhân nơi đó được linh cảm, nghĩ ra cái ve sầu thoát xác biện pháp. Hắn một chỉ sơn động bên trong những cái kia tản mát linh chi, cùng lúc đi vào rêu xanh đường nhỏ, cuối cùng chỉ hướng đinh nhất nhục thân câu hồn đinh phách đại trận. Bằng vào ta tự thân chi lực là trận pháp năng lượng nguồn suối, chỉ cần ta không ngừng phân hóa tự thân, không ngừng từ trên thân cắt thịt, vậy cái này trận pháp liền sẽ càng ngày càng yếu, nếu ta có thể đem bản thể thần hồn Nazi đến một cái khác cỗ thân thể bên trên, trận pháp này càng là tự sụp đổ, đến lúc đó, ta lại lấy ra nhục thân, hai người hợp hai làm một, liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Nói đến đây, hắn hưng phấn nhìn về phía La Trần hai người, tiếp xuống, các ngươi muốn giúp ta làm, liền là chuyện này, các ngươi chuẩn bị xong chưa? La Trần cùng Ma Vân Động chủ liếc nhau, sau đó chậm rãi gật đầu, nhưng nghe phân phó, chúng ta sẽ phối hợp ngươi. Được đáp lại, Thái Tuế vỗ tay một cái, đại thiện, không tính sáng tỏ sơn động bên trong, ba đạo nhân ảnh bận rộn, từng kiện trận kỳ, từng cái trận bàn, liên tiếp bày xuống, đủ loại trận pháp, lấy đầu đuôi tương liên lý niệm bố trí, lấy trận điệp trận, đem trận pháp uy năng đẩy hướng lớn nhất. Không chỉ có như thế, Thái Tuế càng là tại Ma Vân Động chủ kinh hô bên trong, liên tiếp lấy ra mấy khối cực phẩm linh thạch, khảm nạm tại trận pháp phía trên, bọn hắn trận pháp đều là sớm chuẩn bị qua, chuyên môn dùng để nhằm vào kia câu hồn đoạt phách trận. Mà La Trần công việc cũng không dễ dàng, hắn cần bố trí một môn tên là Ngăn Linh bậc 4 trận pháp, tại sau này hành động thời khắc mấu chốt, ngăn cản luyện thiên ma quân trận pháp ngược dòng tìm hiểu đến Thái Tuế hóa thân phía trên. Có quan hệ Ngăn Linh trận pháp, Thái Tuế giao cho La Trần một cái trận đồ, để hắn một bên học tập, một bên bố trí, trên tổng thể mà nói, thuộc về làm theo y chang cứng nhắc bày trận phương thức. Không chỉ có như thế, hắn còn phải hơi quen thuộc một hai Ma Vân Động chủ yếu bố trí những cái kia trận pháp. Tại Ma Vân Động chủ chống đỡ không nổi thời điểm, ra tay giúp đỡ, duy trì vận pháp vận chuyển, tại đây giống như chuẩn bị phía dưới, thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng bởi vì vực sâu không thấy ánh mặt trời, cơ hồ khiến người không phát hiện được thời gian trôi qua. La Trần chỉ đại khái nhớ kỹ đi qua non nửa năm thời gian. Hết thảy mới đưa đem chuẩn bị sẵn sàng, một ngày này, La Trần thận trọng đi tại hiện đầy trận pháp sơn động bên trong. Cuối cùng đi đến Thái Tuế bản thể trước mặt, hắn quay đầu lại, nhìn về phía xa một trượng bên ngoài, cùng Thái Tuế bản thể ngồi đối diện nhau Thái Tuế Đinh Nhất. Thái Tuế hỏi, chuẩn bị xong chưa? La Trần nhẹ gật đầu, tại kia ống ánh thấu triệt to lớn viên thịt thạch trước mặt ngồi xuống. Chuẩn bị xong, động chủ, người bên đó đây, Thái Tuế hỏi lại, ở vào khe hở chỗ cửa hang, nghỉ dưỡng sức 3 ngày. Tinh thần phấn chấn Ma Vân Động chủ cũng truyền tới trả lời. Đã sẵn sàng, tùy thời có thể khởi động, đạt được hai người đáp án về sau. Thái Tuế hít sâu một hơi, ánh mắt chậm rãi đảo qua hai người. Tiếp xuống, liền ta nhờ các ngươi rồi. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, dưới chân lâm thời tạo dựng ra tới trận đàn chậm rãi phát ra ánh sáng. Mà tại sơn động bên trong, từng đạo đủ mọi màu sắc ánh sáng, tại Ma Vân Động chủ điều khiển phía dưới, cũng đồng thời ánh sáng rực rỡ. Ông, trầm muộn chiến minh âm thanh, theo trận pháp khởi động trầm thấp phát ra. Chỉ một thoáng, sơn động bên trong vàng thau lẫn lộn, mấy có huynh đảo chi ý. Cũng tại lúc này, từng đạo rêu xanh bay lên trời, đính vào trên vách núi đá. Không chỉ có như thế, từng đóa linh chi đột nhiên lớn mạnh, hóa thành lương trụ, đứng vững sơn động không gian. Đến tận đây, hết thảy kiên cố, ba người đã thành, chỉ có Thái Tuế bản thể nằm trong sơn động run run rẩy rẩy diêu động trên thân thịt trắng. Chương 897, chó cùng rứt dậu, Hắc Đinh phá hồn, một đời luyện hư chân quân bố trí chuẩn bị ở sau trận pháp. Cực kỳ tinh diệu, chỉ cần Thái Tuế bản thể bất tử, vậy cái này câu hồn đinh phách trận liền không rớt, bởi vì, hắn trận pháp năng lượng bắt nguồn từ Thái Tuế nhục thân trên cái kia khổng lồ sinh cơ. Lại mượn phần này lực lượng, đóng đinh Thái Tuế hồn phách, như này thủ đoạn, chỉ là nghe một chút liền không thể tưởng tượng, tương đương với dùng Thái Tuế nhục thân làm ngục giam, khốn trụ Thái Tuế linh hồn, chính là lấy thân là ngục, câu hồn đinh phách, dưới tình huống bình thường, là trần bọn hắn những này tu sĩ kim đan, căn bản không có cách nào phá giải, nhưng là thân thụ hồn phách bị nhốt nỗi khổ nhiều năm Thái Tuế. Nghĩ ra cái biện pháp, chỉ cần bản thể lực lượng cắt giảm, kia câu hồn đinh phách trận uy năng cũng chắc chắn suy yếu. Đến lúc đó, nội ứng ngoại hợp, đem bản thể thần hồn chuyển rời đến đinh nhất cỗ này hóa thân phía trên. Câu hồn đinh phách đại trận liền sẽ bởi vì đã mất đi mục tiêu, tự sụp đổ, về sau, lại đem bản thể lấy ra, dung hợp thần hồn, cái này hoàn thành ve sầu thoát xác. Cái này lý niệm, tại Thái Tuế nói ra về sau, liền được La Trần đám người tán thành. Cái kia trận pháp thành cũng Thái Tuế bản thể ẩn chứa kinh khủng sinh cơ. Bại cũng sẽ thua ở lực lượng nguồn suối là Thái Tuế bản thể phía trên. Mà bây giờ, La Trần bọn hắn cần phải làm là làm sao suy yếu Thái Tuế bản thể lực lượng của thân thể. Đối với cái này, Thái Tuế nhiều năm phòng bị hạ, đã sớm nghĩ kỹ đối sách, cái này 36 kim đàn chuyển sinh trận, nhất là khắc chế ta mộc thuộc tính nhục thân, chỉ cần một chút xíu đến, dao cùn cắt thịt, tăng thêm ta hóa thân phối hợp, nhất định có thể đạt tới ta hồn phách thoát khốn tình trạng. Thái Tuế chậm rãi nói. Sau lưng hắn, Ma Vân Động chủ chính đi khắp tại khắp nơi kim sắc trên pháp đàn, kích hoạt lấy trận pháp, mà cái kia trận pháp nơi trọng yếu, còn có từng kiện pháp bảo hạ phẩm làm trấn áp đồ vật. Chỉnh thể tính được, khoảng chừng 36 món pháp bảo, dù chỉ là hạ phẩm, khoản này thủ đoạn cũng đầy đủ kinh người, bởi vì bọn hắn tất cả đều là kim thuộc tính hoặc là ẩn chứa kim thuộc tính pháp bảo hạ phẩm. Không chỉ có như thế, Thái Tuế vào trận trước đó, còn đem một cái túi đựng đồ thượng phẩm linh thạch và mấy khối kim thuộc tính cực phẩm linh thạch đều giao cho Ma Vân động chủ. Vì hôm nay, hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ 300 năm a, đại trận chưa toàn diện mở ra, La Trần giờ phút này ngược lại là có nhàn hạ, sợ hãi than tại khoản này đại thủ đoạn đồng thời, hỏi tới Tương Tình, đinh nhất hắn liền bỏ được như này hao phí tích xúc sao? Thái Tuế từ từ nhắm hai mắt, trầm trầm nói, đương nhiên không bỏ được, hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến thoát ly ta tàn niệm ảnh hưởng. Từ chỗ ngươi mua hàng Trần Đan, liền là một lần vô vị giấy rủa, nhưng mà, thế gian này lại có bao nhiêu người có thể nhịn được sự cám dỗ của ta đâu? La Trần kinh ngạc, dụ hoặc, Thái Tuế khẽ mỉm cười, đúng vậy a, Thái Tuế linh dược chi danh, truyền khắp tu tiên giới, cải tử hoàn sinh, danh xưng có tạo hóa chi công, đương nhiên, như này nghe đồn có chút khuếch đại, nhưng ta bản thể trên kia ẩn chứa kinh khủng sinh cơ. Lại là hàng thật giá thật lây dính một hệ lực lượng pháp tắc tích lũy mà thành. Các người thật coi đinh nhất đến vẫn ma chi địa, là vì giải quyết ta tàn niệm ảnh hưởng. Hắn kỳ thực là tại ngấp nghé bản thể của ta, như muốn làm thuốc luyện hóa, chế thành nhưng dung tích nguyên anh kỳ linh dược tới. La Trần ngạc nhiên, nhưng nhìn xem trước mặt, kia phảng phất thịt đông lạnh đồng dạng thịt trắng nắm, nhưng lại không thể không tin. Hắn có thể cảm nhận được, đồ chơi kia trên thân đích đích xác xác ẩn chứa khó mà lường được kinh khủng sinh cơ. Thậm chí nói so với hắn cỗ này hoang cổ bậc 4 thể phách còn thắng rất nhiều lần. Mộc hệ lực lượng pháp tắc sao? La Trần lẩm bẩm một câu, mà lúc này, 36 kim đàn chuyển sinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ nghe Ma Vân động chủ khẽ quát một tiếng, liền có một vệt kim quang bay lên, bao phủ tại Thái Tuế bản thể phía trên, ngũ hành ở giữa, kim khắc mộc, một trận tương ép, Thái Tuế bản thể lập tức liền muốn phản kháng, nhưng đinh nhất trên người Thái Tuế tàn niệm lại phát ra một đạo chỉ lệnh, cưỡng ép kềm chế bản thể sức phản kháng. Bạch kim quang rơi xuống, màu trắng viên thịt run run rẩy rẩy ở giữa, khí tức lập tức vừa rơi xuống, mắt Trần có thể thấy, có một đoàn viên thịt bị chia cắt ra, kim đàn chuyển sinh trận, có hiệu lực, nhân cơ hội này, La Trần hai mắt linh quang nở rộ, nhìn chằm chằm Thái Tuế bản thể, quan sát đến phía trên câu hồn đinh phách trận biến hóa. Tựa hồ, có chỗ suy yếu, không đủ, động chủ, còn xin tiếp tục, Thái Tuế khẽ quát một tiếng, sau lưng Ma Vân động chủ từ không chần chờ, tiếp tục kích phát tòa tiếp theo kim đàn chuyển sinh trận. Tại hắn điều khiển phía dưới, kim quang liên tiếp, không ngừng rơi vào Thái Tuế bản thể phía trên, mà làm áp chế bản thể phản kháng, tàn niệm bên này cũng toàn lực đánh ra, sắc mặt biến đến càng ngày càng dữ tợn, La Trần một mực đứng ngoài quan sát lấy một màn này. Càng nhiều lực chú ý vẫn như cũ đặt ở quan sát trận pháp phía trên. Tại hắn chú ý xuống, mơ hồ trong đó nhìn thấy trận này một chút xíu tinh túy. Kia luyện thiên ma quân, rút ra Thái Tuế sinh cơ, hóa thành 7 viên hư ảo vết dỉ kim đinh, đinh trụ Thái Tuế 7 phách. Lại lấy thân thể là ngục giam, khóa lại nó ba hồn, như vậy, tạo dựng một cái hoàn mỹ vô huyết trận pháp, ta có hay không cũng có thể bố trí ra tương tự trận pháp đâu. La Trần tâm niệm chập trùng, rất nhiều đối với trận pháp lý giải hội tụ, ý đồ suy một ra ba, hoặc là nói lĩnh ngộ ra long, nhưng kết quả, lại làm hắn có chút đánh bại, hắn căn bản không biết, làm sao đem trên nhục thể thực chất tinh khí sinh cơ, chuyển hóa làm hư ảo lực lượng tinh thần, kia hư ảo kim đinh, hắn ngưng tụ không ra, có lẽ, Hàn Chiêm có thể. Hắn đem suy đoán này nói cho đối phương biết, Hàn Chiêm ngược lại là cấp ra đáp án, ta cũng làm không được loại này có chất chuyển vô hình trình độ. Kia là dính đến pháp tắc phương diện thủ đoạn, thậm chí nói, nếu không phải có Thái Tuế tự thân tương trợ, lại dùng rút củi dưới đáy nồi, hủy trận pháp căn cơ pháp môn, các ngươi liên phá giải trận pháp này một chút xíu thời cơ đều không có. Bất quá, trận pháp này ngược lại là cho ta một điểm linh cảm. La Trần hiếu kỳ, cái gì linh cảm? Ha ha, linh cảm sở dĩ là linh cảm, liền ở chỗ còn không có chứng thực. Lão phu cũng không biết là đúng hay sai, có thể nào thuật lại cho ngươi? Hàn Chiêm cười khẽ một tiếng, hỏi ngược lại, thế nào, ngươi nghĩ phục khắc trận này? La Trần nói, sao dám? Hàn Chiêm cũng không sâu nghĩ, mà là nói, kỳ thật trong mắt của ta, loại này thủ đoạn là lực lượng trên bản chất vận dụng. Chúng ta cấp thấp tu sĩ, cho dù không cách nào minh bạch lực lượng bản chất, nhưng lại có thể mượn nhờ công cụ, tại biết thế nào mà không biết tại sao điều kiện tiên quyết, đạt thành tương tự hiệu quả, có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng hiện tại La Trần đã không phải năm đó kia cái gì cũng không hiểu luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Mơ hồ có thể minh bạch Hàn Chiêm nói tới đại khái ý tứ. Công cụ, hẳn là tiền bối nói tới, là cùng loại với Lạn Kha cờ đen loại kia thần hồn loại pháp bảo. Ngươi nhưng thật ra vô cùng thông minh, Hàn Chiêm tán dương một câu, sau đó nói, bất quá loại này pháp bảo thế gian hãn hữu, cho dù là ta Lạc Vân tông tinh thông luyện thần chi thuật, nhưng cũng thiếu khuyết tương quan bảo vật, ta liệt hồn công sở dĩ chậm chạp không cách nào đạt thành. Cũng có phương diện này nguyên nhân. Muốn đem liệt hồn công tu luyện tới đại thành, cần tương quan thần hồn loại pháp bảo. La Trần đem tin tức này ghi xuống, sau đó, nghĩ lại tự thân, thần hồn loại pháp bảo, hoàn toàn chính xác hiếm thấy, nhất là phòng ngự loại hình, nhưng công kích loại hình thần hồn loại pháp bảo, kỳ thật tu tiên giới bên trong vẫn là chợt có xuất hiện. dù là cấp bậc không thế nào cao, vừa lúc, trên người hắn liền có một kiện, ta như đem cái này câu hồn đinh phách trận học được 3 phần tinh túy. Lại mượn nhờ ngoại vật thi triển, nghĩ đến liền có thể thay thế kính hoa thủy nguyệt môn này huyễn thuật. Kính hoa thủy nguyệt rất mạnh, chiến đấu thời điểm có thể để người trong bất chi bất giác trúng chiêu. Nhưng chiêu này một khi bị phản phệ, tính nguy hại cực lớn, là lấy, La Trần vượt cấp chiến đấu thời điểm, không phải vạn bất đắc dĩ, cực ít sử dụng này thuật, mà kim đan kỳ cùng cấp chiến đấu, hắn mặt khác thủ đoạn cũng hoàn toàn có thể quét ngang nghiền ép. Dần ra, môn này thật vất vả mới tu hành đến đại viên đầy. Cắm rễ tại hai mắt bên trong huyễn thuật, ngược lại dần dần trở nên gân gà, nếu có thể có cái thay thế chi pháp, lại là mượn nhờ ngoại vật, sẽ không phản vệ tự thân, cái kia ngược lại là có thể đền bù La Trần thần hồn công kích thiếu hụt. Căn cứ ý nghĩ này, La Trần quan sát đến càng thêm cẩn thận nhập vi. Chương 898, chó cùng rứt dậu, hắc đinh phá hồn, một đôi linh mục, không mảy may nháy, thậm chí có khô khốc cảm giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trụy Ma Uyên hang động bên trong, 36 tòa kim đàn chuyển sinh trận đã thúc dục hơn phân nửa. Ma Vân động tay phải trên cực phẩm kim linh thạch cũng sinh sinh bị hút khô 3 khối, càng đừng đề cập kia tràn đầy một túi chữ vật thượng phẩm linh thạch. Mà Thái Tuế bên này, biến hóa liền càng thêm rõ ràng, bản thể hiện ra phá thành mảnh nhỏ hình dạng, 7 viên cái đinh đã có 4 cái tiêu tán, còn lại 3 cái hình thể trở nên càng thêm hư ảo, hiển nhiên đã là lung lay sắp đổ, chiếm cứ đinh nhất nhục thân tàn niệm phân thân, càng là phảng phất nến tàn trong gió đồng dạng, lưng eo còng xuống phủ phục, chân châu lớn mồ hôi không ngừng từ trên mặt hắn nhỏ xuống, đập xuống đất vỡ thành một lại một. Có thể tưởng tượng, trấn áp bản thể phản kháng đối tàn niệm tới nói có khó khăn dường nào. Ông khi lại một viên kim đinh tiêu tán thời điểm, Thái Tuế kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi mở miệng nói, Thanh Dương Ma Quân, người bên kia chuẩn bị một chút. Đáp lại hắn là vô cùng đơn giản một câu ân. Thái Tuế cũng không nhiều lời, mà là gầm nhẹ một tiếng, bóp đạo linh quyết. Sau một khắc, từng đóa linh chi lục rêu từ ngoài động bay vào, hướng phía trên người hắn hội tụ. Những này đều là ngàn năm qua Thái Tuế vì giảm bớt trấn áp chi lực từ bản thể trên cưỡng ép phân chia ra đi lực lượng, giờ phút này từng cái hội tụ đến đinh nhất nhục thân bên trên làm lực lượng dự bị. La Trần khẽ ồ lên một tiếng, trên thân vòng phòng hộ linh quang lấp lóe, mơ hồ ở giữa có một ít nhỏ bé đồ vật mắt thường không thể gặp bồi hồi bên ngoài. Đúng lúc này, Thái Tuế thanh âm lần nữa truyền đến, không muốn kháng cự, những cái kia cũng là ta phân hóa đi ra lực lượng, đằng sau ngươi thi triển ngăn linh đại trận thời điểm có khả năng sẽ phải gánh chịu đến câu hồn đinh phách trận pháp công kích, có phần này lực lượng tại mới sẽ không đem ngươi nhận làm địch nhân. La Trần có chút chần chờ, Thái Tuế thấp giọng nói, đây là ta cùng nó ở giữa chiến đấu, ngoại nhân nhúng tay dễ dàng bị ngộ thương, người tốt nhất trên người có khí thức của ta. La Trần mím môi một cái, buông ra vòng phòng hộ mặc cho những cái kia nhìn không thấy đồ vật bám vào đến trên người hắn, thần thức lan tràn, chỉ thấy là một chút nhỏ bé vô cùng hạt tròn bao tử. Ý nghĩ này mới toát ra, La Trần lực chú ý liền bị Ma Vân động chủ bên kia động tác hấp dẫn, lại một tòa kim đàn chuyển sinh trận khởi động. Thời gian như thoi đưa, thời gian qua nhanh, làm sơn động bên trong cuối cùng một tòa kim đàn chuyển sinh trận sáng lên thời điểm, liền đại biểu lấy hành động lần này đi đến hồi cuối. Thái Tuế đầy mắt chờ mong, hắn có thể cảm giác được câu hồn đinh phách đại trận uy năng đã bị cắt giảm tới cực điểm. Dù là bản thể nhục thân phá toái, nhưng yên lặng nhiều năm thần hồn lại tại dần dần thức tỉnh, chỉ thiếu chút nữa. Bỗng nhiên, Ma Vân động chủ bấm niệm pháp quyết không thả, đến giờ phút này, ngươi hẳn là đem tiến vào truyền thừa chi địa pháp môn giao cho ta a. Thái Tuế tựa hồ đã sớm dự liệu được cái này một lần, cũng không có quá mức kinh ngạc, vẻn vẹn có một giây lát tức giận, ngươi cũng quá không giữ được bình tĩnh. Sau đó, hắn liền thần thức truyền âm tới, La Trần nhìn xem một màn này, cũng không có chú ý nhiều hơn, bởi vì tiếp xuống đến phiên hắn, có thể hay không ngăn cách câu hồn đinh phách trận truy kích. Liền muốn nhìn hắn ngăn linh đại trận. Đằng sau, Ma Vân động chủ nghe xong Thái Tuế nói tới về sau, mặt lộ vẻ kinh nghi bất định chi sắc, vòi rồng bên trong, ngươi hẳn là tại lừa gạt ta, ở trong đó nhiều nguy hiểm, lão phu cho dù không đi vào cũng có thể cảm thụ một hai. Lời này, lại không phải truyền âm, mà là ngay thẳng muốn hỏi, ngay cả La Trần cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Thái Tuế trầm giọng nói, chỉ cần ngươi dựa theo ta dạy cho ngươi pháp môn, khu động ngươi trước đó sách trước luyện chế tốt kiện pháp bảo kia, liền có thể thông suốt tiến vào truyền thừa chi địa, không cần lo lắng cho ta lừa ngươi. Ma Vân động chủ do dự một chút, cuối cùng ánh mắt dần dần kiên định, tin tưởng ngươi loại này tồn tại, sẽ không cầm loại chuyện này để lừa gạt ta. Nói xong, hắn đánh ra trên tay đạo kia thủ quyết, sau một khắc, liền gặp một đạo kim sắc rìu giữa trời chặt xuống, không động tĩnh gì, nhưng ở trong lòng 3 người, tựa hồ cũng tiếng vọng lên một đạo tiếng tạch tạch, một viên cuối cùng hư ảo cái đinh, tan vỡ, Thanh Dương, nhanh. Thái Tuế gầm nhẹ một tiếng, một chỉ điểm tại mình mi tâm, thoáng chốc, trong động cuồng phong gào thét. Một đạo giống như thực chất đồng dạng thần hồn từ phá thành mảnh nhỏ Thái Tuế bản thể trên chậm rãi trồi lên, nương theo sự xuất hiện của nó, là rầm rầm thanh âm, từng đầu hư ảo xiềng xích, mang theo móc, chính câu lấy cái kia khổng lồ thần hồn. Khổng lồ thần hồn bay ra, hành động chậm chạp vô cùng, hướng phía Đinh Nhất Nhục thân chậm chậm bay đi, những nơi đi qua, hư ảo câu khóa lôi kéo nó đi lại tập tễnh. La Trần nhìn xem một màn này, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, bậc năm thái tuế thần hồn, đã đạt tới loại trình độ này sao, ngay cả hư ảo thần hồn đều có ngưng thực hiện ra. Sợ hãi than chỉ ở một cái chớp mắt, ngăn linh đại trận, đã khởi động, tại hắn điều khiển hạ, trận pháp đem thái tuế thần hồn bao khỏa, giống như dụng cụ lọc đồng dạng, một chút xíu từ trên người hắn đem những cái kia không có khổng lồ sinh cơ tư nguyên yếu đuối câu. Khóa từng cái nhổ đi, khổng lồ thần hồn, một chút xíu tiến lên, một chút xíu thoát ly gông cùm xiềng xích, cuối cùng, thoát ly ngăn linh đại trận, chật vật dung nhập Đinh Nhất trong thân thể, cơ hồ liền là tại hắn dung hợp chớp mắt, trong động quật nằm trên mặt đất, kia phá thành mảnh nhỏ thái tuế nhục thân, màu xanh biếc lấp lóe, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất 36 kim đàn chuyển sinh đại trận đối với hắn tạo thành tổn thương bất quá là mưa bụi đồng. Dạng, cũng vào thời khắc này, La Trần hơi biến sắc mặt, trên thân đồng dạng lóe lên những cái kia lục quang, là trước kia bám vào ở trên người hắn thái tuế lực lượng. Ngươi đây là ý gì? La Trần giận mà lên tiếng, thái tuế mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, phảng phất tại thích ứng chính mình thân thể đồng dạng, mà chỗ cửa hang, sắc mặt trắng bệch ma vân động chủ nhìn thoáng qua hai người. Sau đó không nói một lời liền xông ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Tại hắn rời đi về sau, thái tuế chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt tham lam rơi vào La Trần trên thân. Đinh Nhất bộ thân thể này, dù là nhiều năm điều giáo, cần phải gánh chịu ta khổng lồ thân hồn thực sự quá miễn cưỡng. Mà ly khai vẫn ma chi địa trước, ta còn không thể cùng bản thể nhục thân dung hợp, người cỗ này hoang thú thân thể, hiển nhiên là càng tốt hơn thậm chí tốt nhất vật chứa. Đạo hữu, ta liền thu nhận, nói lời nói này thời điểm, hắn đối La Trần chậm rãi giơ tay lên chỉ, nhưng mà, chưa từng chờ hắn kích phát những cái kia lục quang, liền gặp La Trần trên thân toát ra nhiều đám thanh sắc hỏa diễm. Này chút ít yếu lục quang, tại đây thanh sắc hỏa diễm hạ, giống như củi khô gặp được liệt hỏa, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, khói lửa sáng tắt ở giữa, áo bào đỏ biến hắc giáp, La Trần mắt sắc băng lãnh, bỗng nhiên đứng dậy, một quyền oanh đến, thật coi La Mỗ đối ngươi không có chút nào đề phòng sao? Thoáng chốc, sơn động bên trong, phong lôi mãnh liệt, hai người cách xa nhau vốn là rất gần, bất quá một hai trượng khoảng cách, mà tại đây giống như khoảng cách bên trong, La Trần nhục thân bên trong lực lượng cuồng bạo, đủ để phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, chỉ một quyền, oanh, thái tuế bị đánh cho rút lui, giống như vải rách túi đồng dạng, nện vào trên vách núi đá, ngực bụng ở giữa, một cái động lớn, nổi lên, La Trần chậm rãi thu tay lại, nắm lấy một viên kim đan, nhẹ nhàng bóp, răng rác, Đinh Nhất kia khổ tu mấy trăm năm kim đan, liền đột nhiên phá toái, tinh thuần pháp lực, tiết ra, trong sơn động hình thành một cỗ cuộn trào sóng khí, đổi lại người bình thường, dưới một kích này, cho dù là Nguyên Anh chân nhân cũng chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng mà, thái tuế phiêu phiêu sái sái rơi trên mặt đất, chỉ là liếc qua giữa ngực bụng lỗ lớn, liền lắc đầu, cần gì chứ, bất quá là chó cùng rứt dậu thôi. Đúng lúc này, có bén nhọn tiếng kiếm reo vang lên, La Trần phía sau hộp kiếm, hiện hiện bảy đạo sát khí, như sao băng đồng dạng bay ra. Thấy thế, thái tuế cười nhạo một tiếng, như này thủ đoạn, càng thêm nông cạn, cũng dám múa rìu qua mắt hở. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn liền thay đổi, kia bảy đạo sát khí, tại khí lãng bên trong răng khắp nơi, ẩn ẩn tạo dựng ra một cái kiếm trận, cái kia kiếm trận, sát khí lăng liệt, kiếm khí tung hoành, uy năng dương cung mà không phát. Không đúng, đây cũng không phải là La Trần thủ đoạn. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, trước đó mấy lần La Trần thi triển bộ phi kiếm này pháp bảo, uy năng đều cực kỳ bình thường, nhưng giờ phút này, chẳng lẽ là kia ẩn tàng tại trên người La Trần một cái khác người thủ đoạn? Đột nhiên, hắn khóe mắt, cái kia kiếm trận, vậy mà không phải hướng hắn mà đến, mà là chạy bản thể hắn mà đi. Chương 899, chó cùng rứt dậu, Hắc Đinh phá hồn, dừng tay, một tiếng gầm thét, thái tuế lung lay bay thẳng mà đến, nhưng chỉ xông về phía trước mấy trượng, hắn liền ý thức đến không đúng, công nó tất cứu, nó mục đích còn tại nguyên chủ. Quả nhiên, cái kia kiếm trận đi mà quay lại, hướng phía thái tuế mập mạp thân thể vào đầu chụp xuống. Chỉ một thoáng, huyết nhục tung bay, bạch cốt hiển lộ, là ta xem thường ngươi. Thái tuế nghiến răng nghiến lợi, chắp tay trước ngực, triển khai một đạo màu xanh lá ô lớn, hắn có thể cảm nhận được, tòa kế trận này uy năng cực lớn, hoàn toàn không kém bất luận cái gì Nguyên Anh chân nhân thủ đoạn. Cho dù là bản thể hắn tự mình đối mặt, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, huống chi bây giờ cái này vừa mới dung hợp hóa thân. Sóng khí lao nhanh ở giữa, một đạo hắc quang phá không mà đến, hừ, thái tuế hừ nhẹ một tiếng, thở ra một hơi hơi thở, kia hắc quang trong nháy mắt giảm xuống tốc độ, ở giữa không trung hiển lộ thân hình. Rõ ràng là một viên hắc đinh, cái đinh, thái tuế toàn thân run lên, bản năng cảm giác không quá dễ chịu, nhưng vào lúc này, La Trần từ sóng khí bên trong xông ra, năm ngón tay triển khai, hóa thành tay không, một chưởng vỗ tại kia hắc đinh phía trên, kinh khủng cự lực gia trì, hắc đinh phá vỡ tầng tầng lực cản, trong nháy mắt rơi vào thái tuế mi tâm phía trên. A, kêu gào thê lương, cơ hồ đánh vỡ màng nhĩ, La Trần hừ lạnh một tiếng, bước ra lui lại, căn bản không có chém tận giết tuyệt ý tứ. Thái tuế thần hồn thực sự quá mức khổng lồ, chỉ dựa vào cái này viên phá hồn đinh, chưa chắc có thể triệt để giết chết đối phương, thừa dịp đối phương hiện tại chỉ có thể nắm giữ bộ phận đinh nhất lúc còn sống lực lượng, đem nó thời gian ngắn trấn áp lại là đủ rồi. Trong tay chạm đến một vật băng lãnh mà mềm mại, linh quang lấp lóe, vật kia liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Đạo hữu, thân thể của ngươi ta liền thu nhận, không tiễn. Lời còn chưa dứt, La Trần đã xông ra cái này hang động, trước khi rời đi càng là trở tay một trường dung sụp sơn động. Tại hắn rời đi về sau, cự thạch cuồn cuộn, sâu lớn đá vụn giáng xuống, đem này sơn động triệt để vùi lấp. Ước chừng mấy cái hô hấp sau, một tiếng vang thật lớn, thái tuế từ trong bụi mù dậm chân mà ra, mi tâm hắc đinh đã bị bước ra ba phần, hắc trầm như nước gương mặt bên trên, giờ phút này tràn đầy phẫn nộ, bản thể của hắn bị cướp đi, mình để mắt tới La Trần hoang thú thân thể, đối phương cũng đồng thời để mắt tới cái kia trên việc tu luyện vạn năm thái tuế thân thể. Cái gọi là lời thề hứa hẹn, tại thần hồn thoát khốn thời điểm cũng đã kết thúc, bây giờ chính là mất cả trì lẫn trài. Hắn vươn tay, cầm hắc đinh, một chút xíu ra bên ngoài nhổ. A, tiếp tục không ngừng thét thống khổ, rốt cục hắc đinh leng keng một tiếng rơi trên mặt đất, nhìn qua u ám không thấy ánh mặt trời vực sâu, thái tuế gầm nhẹ nói, ngươi trốn không thoát. Tâm niệm vừa động, nguyên bản đen nghịt u ám trong vực sâu lập tức hiện ra từng đạo màu xanh lá huỳnh quang, vậy cũng là hắn mấy trăm năm nay đến phân hóa đi ra lực lượng, trải rộng cả tòa Trụy Ma Uyên. Thanh Dương Ma Quân còn tại trong hũ vực sâu bên trong, một thân ảnh xông lên trời, La Trần một mặt vui mừng, tới tay, cái này gốc bậc năm thái tuế cuối cùng cũng đến tay. Thái tuế mơ ước hắn hoang thú thân thể, hắn lại sao không có tương tự ý nghĩ đâu. Trên đường đi, thái tuế đối với hắn nhiều phiên thăm dò, thậm chí từng có phần có nâng, hắn đều nhẫn nại xuống tới, toan tính không phải liền là hôm nay sao. Về phần tranh đấu quá trình, tuy thiếu ngoài ý muốn, nhưng kết quả còn tại đoán trước bên trong, sớm tại Dực Luyện Ngục thời điểm, hắn liền đã nhận ra đối phương tựa hồ cực kỳ không thích loại kia hoàn cảnh. Nói cách khác, hỏa linh đối thái tuế có cực mạnh tác dụng khắc chế. La Trần vốn là dự định dốc hết khô vinh chân hỏa cùng đối phương một trận chiến, nhưng ở quan sát câu hồn đinh phách trận về sau, có ý tưởng khác. Phá hồn đinh, món pháp bảo này bắt nguồn từ năm đó Đại Tuyết Sơn một trận chiến Liên Vân Thương Minh đại trưởng lão Hách Liên Vân ban tặng. Khi đó đối phương một hơi đánh ra phá khí, phá giáp, phá hồn ba cái hắc đinh, đối phương chiến tử về sau, La Trần tự nhiên thu hoạch tương ứng chiến lợi phẩm. Về sau nhiều lần chiến đấu bên trong, phá khí, phá giáp song đinh đều đã báo hỏng, phá hồn đinh cũng bị La Trần đem gác xó. Lần này La Trần phúc trí tâm linh, lấy phối hợp câu hồn đinh phách trận pháp tương tự thủ đoạn đánh vào thái tuế thần hồn phía trên, lấy được ngoài ý liệu hiệu quả, từ đó cho hắn tranh thủ đến thu lấy thái tuế nhục thân thời gian. Ngươi nên may mắn, hắn lực lượng tại mấy trăm năm qua không ngừng phân tán, lại đinh nhất kim đan bị ngươi hủy đi. Không phải loại này lấy hạt rẻ trong lò lửa hiểm sự tình, dù là có lão phu tương trợ cũng cực lớn có thể sẽ thất bại. Hàn chiêm thanh âm quanh quẩn ở bên tai, La Trần cởi mở cười to, như hắn không hiển lộ như kia suy yếu thái độ, ta như thế nào lại tâm lên ý đồ xấu. Bây giờ sự tình đã thành, vậy liền chuồn mất đi. Cởi mở trong tiếng cười, La Trần hai cánh rung động, đi đến gấp hơn một nén nhang sau, La Trần sắc mặt âm trầm trốn vào vực sâu bên trong, nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ẩn vi trận toàn bộ kích phát. Hàn chiêm cười khổ, loại kia tồn tại như thế nào tốt như vậy đối phó, ngươi hẳn là đã sớm nghĩ tới chỗ này. La Trần không nói một lời, trên thân lại có ngọn lửa màu xanh bộc phát, suy, cánh tay của hắn bên trên cái kia vừa mới mọc ra cây nấm trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Ngay tại vừa rồi hắn phải bay cách vực sâu thời điểm, một cự hình cây nấm không biết từ nơi nào chạy ra ngăn tại hắn đường đi. Trước đó kia cây nấm rất mạnh, nhưng La Trần toàn lực bộc phát như cũ không sợ chi, nhưng tại hủy kia cây nấm về sau, trên người hắn không biết sao liền bắt đầu mọc ra nấm nhỏ. Những này cây nấm đang không ngừng hấp thu trên người hắn pháp lực, nếu không phải khô vinh chân hỏa có thể khắc chế, chỉ sợ La Trần hiện tại cũng thành một cái người nấm. Mà loại tồn tại này trong vực sâu bên ngoài bắt đầu không ngừng hiển hiện, La Trần minh bạch, những vật này cũng đều là thái tuế mấy trăm năm qua vì thoát khốn cưỡng ép phân chia ra đi lực lượng, giống nhau đinh nhất trên người tàn niệm, những này thái tuế phân chia ra tới lực lượng cũng không có mạnh đến không cách nào chống cự, thế nhưng là lực lượng quỷ dị kia, chẳng lẽ đó chính là cái gọi là lực lượng pháp tắc? Thế nhưng là, không phải nói đồng dạng gỗ đá tinh quái, cho dù đặt tới bậc năm, cũng không cách nào lợi dụng trên người lực lượng pháp tắc sao? Lại có cây nấm từ trên đầu sinh ra, La Trần một tay phất qua, thanh diễm lượn lờ, phát ra dị hương, như cho hắn đầy đủ thời gian, bằng vào sau khi cường hóa khô vinh chân hỏa, nhất định có thể đem cỗ lực lượng này cho tiêu diệt. Nhưng hắn hiện tại thiếu chính là thời gian, không thể lại cùng bọn gia hỏa này giao thủ, giết lại giết không chết, ngược lại để cho ta pháp lực càng ngày càng yếu kém. Hàn Chiêm hỏi, vậy ngươi muốn làm sao ly khai cái này vực sâu đâu? La Trần ánh mắt băn khoăn bốn phía, trên đỉnh núi, vô số thái tuế phân thân ngay tại bắt đầu hội tụ. Nếu là thái tuế thần hồn chỉ huy điều khiển, những cái kia phân thân tất nhiên càng thêm lợi hại, mà vực sâu dưới đáy, La Trần chỉ nhìn thoáng qua, liền tim đập nhanh thu hồi ánh mắt, cuối cùng, hắn nhìn về phía kia quán thông thiên địa cự đại linh khí vòi rồng. Hắn cắn răng, nghiêng đầu đổi phương hướng, nhưng chén trà nhỏ thời gian về sau, mấy đạo lục quang yếu ớt bay tới, mơ hồ trong đó còn có thanh âm toát ra, trốn không thoát, ngươi trốn không thoát, trả lại cho ta, đem thân thể của ta trả lại cho ta. Nhìn qua những này, yếu có thể so với kim đan, mạnh thì so sánh bậc bốn hỏa linh thái tuế hóa thân. La Trần bị ép lui lại, hắn không sợ tới cứng, cho dù là Nguyên Anh chân nhân phía trước, hắn bây giờ cũng dám một trận chiến, nhưng loại kia một khi nhiễm, tựa như ròi trong xương, rút ra trên người hắn pháp lực thậm chí tinh huyết lực lượng. Hắn là một chút đều không muốn lại đụng phải, coi như các ngươi hung ác. La Trần thấp giọng mắng một câu, thẳng đến thông thiên vòi rồng mà đi. Hàn Chiêm giữ im lặng nhìn xem một màn này, trong lòng thì thào, chỉ sợ bản này liền là trong lòng ngươi tiềm thức hy vọng mới làm ra quyết định đi. Mấy cái hô hấp sau, thái tuế thao túng mập mạp thân thể đi tới linh khí vòi rồng bên ngoài, áo bào bị cuồng phong quyển đến bay phất phới, trên mặt thịt cũng đang không ngừng rung động. Đáng chết, hắn thật tiến vào. Mắng một tiếng, thái tuế lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Cuối cùng hắn nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều, chừng mấy trăm đạo nhiều lục quang, ta muốn rời đi vẫn ma chi địa, chỉ có thông qua minh chiêu thiên câu hồn đinh phách trận đã đi, lại không có bản thể hấp dẫn, chân quân cấm chế hẳn là sẽ không lại phát động, thử một lần đi. Cắn răng, thái tuế há miệng ra, sau một khắc bốn phía mấy trăm đạo lục quang liền bắt đầu hướng phía hắn tụ đến. Hắn thân thể cũng như xung khí đồng dạng bắt đầu điên cuồng bành trướng biến lớn, trước đó ngực bụng bị La Trần đánh ra tới trống rỗng cũng dần dần bị huyết nhục lấp đầy, khí tức của hắn cũng bắt đầu không ngừng kéo lên, trong chớp mắt liền đã vượt qua kim đan kỳ, thẳng tới nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ, cho đến trung kỳ đỉnh phong, tới một bước cuối cùng kia lúc làm thế nào cũng không bước qua được. Thái tuế lại thấp giọng mắng một câu, sau đó thận trọng bước vào vòi rồng bên trong, linh khí càn quét, chỉ mấy cái quần nhau, thái tuế thân ảnh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 900, Minh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.